Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1669, chuyên nghiệp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lão hạ bằng hữu có chút kinh ngạc. Dẫu sao Trịnh Nhân nhìn như trẻ tuổi như vậy, nhưng bệnh viện chuyện hắn không hiểu, đi cầu người xem bệnh, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lão hạ nói thế nào? Hắn thì nghe thế đó. Ông chủ Trịnh, ngài khỏe, ta kêu tấm nước chiếu rọi. Ngài kêu ta, lão hạ bằng hữu lên tiếng chào. Phát hiện mình không biết nói thế nào đi xuống. Xem lão hạ bộ kia một mực cung kính dáng vẻ. Hẳn để cho vị này ông chủ Trịnh kêu mình tiểu trương. Nhưng mà hắn tuổi tác, phỏng đoán không tới 30. Không như vậy khách khí. Trịnh Nhân cười nói, Trương ca, đi thôi, ta mang người đi tìm Thôi lão xem. Đi tới Thôi lão phòng khám bệnh, lão nhân gia đang mang hoa kính ở xem tư liệu. Gặp Trịnh Nhân và người bệnh cùng nhau đi vào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cầm hoa kính lấy xuống. Hỏi tình huống, ngồi đi, nói một chút làm sao được bệnh. Thôi lão chậm rãi hỏi. Lúc này tấm nước chiếu rọi cảm thấy sự việc rốt cuộc đi lên nề nếp. Xem bệnh sao, vẫn là lão đại phu đáng giá tín nhiệm hơn. Thôi lão, là như vậy, tấm nước chiếu rọi ngồi xuống. Liền không kịp đợi nói. Ta ở 12, bây giờ nói hẳn là 13 ngày. 13 ngày trước, bị muỗi cắn một cái bao. Đặc biệt ngứa, nhưng là ở bên trái nơi này. Hắn chỉ mí mắt, sau đã tới 5 ngày, liền chạy tới phía bên phải nơi này. Hắn vừa chỉ mình phía bên phải hạ túi mắt, đặc biệt không thoải mái, cũng không dám gãi, sợ cầm ánh mắt cho gãi xấu xa. Tấm nước chiếu rọi khổ não nói, lần đầu tiên, ngươi xác định là muỗi sao? Lần thứ hai, có hay không bị muỗi cắn phải? Thôi lão hỏi, xác định. Tấm nước chiếu rọi nói rất khẳng định nói, lần đầu tiên ta cảm thấy đau, liền một cái tát đến trên mặt mình, đùng một tiếng, có thể đau, mấy người cũng bỏ quên hắn hình dung. Ta nhìn một cái, đích xác là muỗi, còn mang máu, tấm nước chiếu rọi nói, lần thứ hai đâu? Thôi lão hỏi, lần thứ hai không cảm giác có muỗi cắn ta, ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên liền phát hiện phía bên phải nơi này bắt đầu ngứa. Soi gương vừa thấy, lại có một cái bao. Ta còn lấy là trong nhà vào muỗi. Ta không chú ý tới. Liền không chú ý. Sau đã tới 3 ngày. Mí mắt lên bao không có. Trên cánh tay dài một cái bao. Vừa nói, hắn cởi xuống áo khoác. Lộ ra cánh tay trái. Tấm nước chiếu rọi cánh tay trái cơ ngực vùng lân cận có một cái đường kính 3 cm hư hại. Trung quanh sưng đỏ, ở giữa có một cái điểm trắng. Tiểu Trịnh, đi tìm Chu Lập Đào muốn một cái ống mở khí quản. Thôi lão nói, tấm nước chiếu rọi sợ hết hồn. Ống mở khí quản, nghe hết sạch tên chữ cũng biết là làm cái gì. Thôi lão, ở chỗ này, thiết. Tấm nước chiếu rọi nói chuyện cũng không lanh lẹ. Không thiết, ta chính là xem. Thôi lão như cũ ung dung nói. Tấm nước chiếu rọi rất cẩn thận. Cẩn thận hỏi. Thôi lão, ngài có thể đừng lừa gạt ta. Cái này theo ta vừa nói chuyện. Vậy mặt liền trực tiếp động đao. Ta gặp qua. À, ngươi gặp qua cái gì? Thôi lão hỏi. Bạn học ta vai khớp xương chật khớp. Ta cùng hắn đi bệnh viện, bác sĩ để cho hắn ngồi ở trên ghế. Sau đó chúng ta bắt đầu nói trường học chuyện, đang nói được vui vẻ. Hắn lập tức cầm của bạn học ta bả vai cho quăng xuống. Trịnh Nhân vừa vặn lấy ống mở khí quản chờ. Về, thuận tay còn mang vào iốt, quấn bông gòn, nghe tấm nước chiếu rọi tự thuật. Trịnh Nhân cười, cái này là thuộc về hình dung một ít sự việc. Cực độ khoa trương cái loại đó, vai khớp xương chật khớp, bởi vì cơ kiện lực lượng, quăng xương rời đi khớp xương vu sau sẽ hướng lên, tạo thành bất thường, chữa trị vậy đơn giản. Ngồi ở trên ghế, hướng xuống quăng, quăng xương trở về đến khớp xương vu bên trong, khôi phục bình thường mổ xẻ tổ chức kết cấu là được rồi. Kéo xuống tới, loại này hình dung thật là quá khoa trương. Yên tâm đi, sẽ không, thôi lão ôn hòa cười nói, cho ngươi đổi ma thuật. Ừ, tấm nước chiếu rọi ngẩn ra, ngươi thấy được trong vết thương điểm trắng liền sao? Thôi lão nói, nhìn thấy, thôi lão cầm trong tay kềm, nhẹ nhàng điểm ở điểm trắng lên, vừa chạm vào tức cách, cái đó điểm trắng trực tiếp biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Tấm nước chiếu rọi sự chú ý vẫn còn ở thôi lão cầm trong tay kềm cầm máu lên. Hắn suy nghĩ thôi lão nhất định là dùng kềm cầm thứ gì cho kẹp đi ra. Lão nhân gia nhìn tuổi lớn, nhưng mà tốc độ tay nhưng thật mau à. Mình đều không thấy được hắn có động tác gì. Ngoại khoa bác sĩ dẫu sao là ngoại khoa bác sĩ. Gừng sao, vậy vẫn là già cay. Chẩn đoán chính xác, thôi lão nói, là mũi trích lây run chỉ Dirofilaria ripon. Đi làm cái giải phẫu nhỏ. Cầm bao khối cắt đứt là tốt. Gì? Tấm nước chiếu rọi giật mình. Không phải cũng lấy đi ra ngoài sao? Mới vừa rồi ta chính là đụng một chút trùng thể. Nó liền chui vào. Thôi lão nói. Vậy loại này chỉ ở da di động ký sinh trùng. Có rõ ràng mũi trích bệnh án. Đều là run chỉ Dirofilaria ripon. Ngoặc kép. Tấm nước chiếu rọi sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng làm khó xem. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Không nghĩ tới thật đúng là trong thân thể sinh trưởng sâu. Vừa nghĩ tới có côn trùng ở trong da ngoạc nguậy, tấm nước chiếu rọi nổi da gà cũng toát ra. Đừng sợ, không có chuyện gì. Thôi lão nói, loại côn trùng này chủ yếu lây nuôi bằng sữa mẹ động vật là loài chó. Trên cơ thể người bên trong, trừ luôn là di động bên ngoài. Không đặc thù gì phản ứng phụ. Tại sao? Tấm nước chiếu rọi theo bản năng hỏi. Bởi vì ở loài người trên mình không cách nào hoàn thành sinh mạng chu kỳ. Loại này ký sinh trùng nguy hại thật ra thì cũng không coi là quá lớn. Thôi lão nhìn hắn một mắt. Nói, vừa vặn tiểu Trịnh ở đây. Liền trực tiếp đi đổi dược phòng cắt ra đi. Trịnh nhân gật đầu một cái. Đau không? Tấm nước chiếu rọi có chút sợ hãi, đánh thuốc tê, lão hạ chính mắt thấy được Trịnh nhân mình cầm côn trùng từ cánh tay bên trong lửa. Da, đã có một ít sức miễn dịch, cho nên không phải rất sợ. Nói sau, nếu là không lựa ra, càng ngày càng lớn, cuối cùng sẽ trễ, sẽ không, đỉnh dư nhiều 2 năm, dài nhất chỉ có 1,8 mét. Tô Vân đi trên lửa tưới một muỗng dầu, tấm nước chiếu rọi có chút héo, bất quá Trịnh nhân cũng không phải rất để ý, nhát gan nhiều người đi, khoa cấp cứu phụng bồi tức phụ tới khâu lại, mình thấy máu liền ngất đi người đàn ông cũng không thiếu. Cho nên hay là để cho lão hạ tới khuyên khá hơn một chút. Hắn hỏi, thôi lão, ngày mới vừa rồi là làm sao xác định? Ta xem qua 78 ca run chỉ Dirofilaria ripon người bệnh. Đây là thứ 79 ca. Thôi lão chậm chậm rãi nói. Trịnh nhân và Tô Vân nhất thời không nói. Huống chi thôi lão hơn 70 tuổi. Còn có thể nhớ như thế rõ ràng. Trọng yếu chính là run chỉ Dirofilaria ripon loại này tương đối hiếm thấy tật bệnh. Lão nhân gia ông ta vậy không vì phát biểu luận văn. Chính là tùy tiện nhớ. Lần sau xem bệnh thời điểm nhớ tới. Cái gì là phong phú kinh nghiệm lâm sàng? Đây mới là. Cái gì là chuyên nghiệp? Đây mới gọi là chuyên nghiệp. Năm 1917 trước Liên Xô, công việc y liệu người báo cáo từ người trong mắt lấy ra nên trùng non nớt, trùng thủ cái ca bệnh. Nhưng mà làm hắn phân tích Liên Xô đạt tới nước ngoài văn hiến sau đó, cho ra kết luận trên cơ thể người phát hiện có bị màng không thành thục giới nữ tơ trùng đều là thuộc về run chỉ Dirofilaria ripon,